KV học đường. Hoa, năm nay 22 tuổi, cô là giáo viên mới tốt nghiệp Đại học Sư phạm và tìm được việc làm là giảng dạy môn Anh văn tại trường Trung học phổ thông cấp 2, cấp 3 XYZ nằm tọa lạc ngay trung tâm thành phố, là một trường danh tiếng được nhiều người biết đến. Vì thế, được giảng dạy ở đây là điều Hoa luôn mơ ước. Nay ước mơ ấy đã trở thành sự thật. Cô hãnh diện và vui sướng đón nhận công việc mới với niềm hạnh phúc hân hoan. Cô đâu biết, rồi đây cuộc đời mình sắp chuyển sang một bước ngoặt khác, thường tại chính ngôi trường này. Phần 1. Sự uy hiếp. Ngoài việc giảng dạy tiếng Anh các khối lớp, cô còn kiêm làm việc ở phòng tài vụ vì trường thiếu người và cô xung phong làm thêm với mong muốn cải thiện chút thu nhập vốn ít ỏi của nghề giáo viên. Hôm nay là thứ hai, bắt đầu một tuần mới, Hòa chải tóc và trang điểm trước gương. Cô vận một bộ áo dài mới may màu xanh ngọc nhạt mà cô ưng ý nhất. Ngắm nghía trước gương, cô thầm khen thân hình mình sao mà tuyệt vời thế. Mái tóc đen óng mượt xõa xuống hai bờ vai nhỏ nhắn, làm nổi bật cái cổ thanh cao, trắng ngần. Bộ ngực Hòa căng tròn và nằm gọn gàng trong chiếc áo lót và là điểm nổi bật trên thân hình cô. Nói không quá to nhưng tròn căng và tràn đầy nhựa sống. Xuống dưới là cái eo thon thả làm nổi bật bờ mông tròn trịa, đúng như người ta nói thắt đáy lưng ong. Hai bắp đùi thon dài với dáng đi một hàng của cô làm cô nổi rõ vùng tam giác ẩn hiện đầy khiêu khích. Bộ áo dài này khiến cô trông kín đáo nhưng rất quyến rũ. Cô khẽ mỉm cười và thầm nghĩ, như thế này thì anh chàng nào cũng phải chết mê vì mình đây. Trang điểm xong xuôi, cô khoác lấy chiếc túi sách rồi đến trường trong niềm vui và tự tin chưa từng có. Hết hai tiết đầu ngày, cô xuống phòng giáo viên ngồi nghỉ mệt. Mới chốc lát đã hết giờ ra chơi, mọi người lục đục kéo về lớp, các học sinh cũng tranh nhau về cho kịp giờ học. Cô vừa bước ra khỏi phòng giáo viên thì có tiếng gọi của bà Thanh ở phòng tài vụ. Cô Hoa ơi, khoan đi đã, cô có điện thoại đấy. Cảm ơn chị, Hoa nói rồi đi đến chiếc điện thoại. Đó là bà Tư, mẹ ruột của Hoa gọi từ dưới Cần Thơ lên. Hoa chán nản khi lại nghe bà mẹ mình than vãn vì số nợ lên đến 30 triệu mà bà thiếu nợ người ta do bị giật. Nhìn quanh phòng không thấy ai, Hoa nói khẽ nhưng gầy gắt. Còn đã gửi 2 triệu về cho mẹ rồi mà. Từ từ con mới có thêm, mẹ làm gì mà dữ vậy? Người ta đòi chém mẹ mày đây này, nhà cửa cái gì quý giá đều bị xiết nợ hết rồi con ạ. Cái gì? Có chuyện vậy sao? Con không biết, làm sao con xoay sở kịp đây? Tao không biết, mày cứu mẹ mày đi con ơi. Bà Từ bật khóc nức nở. Số tiền gửi mẹ là con thụt két ở trường đấy, mẹ đừng ép con quá, con gánh không nổi. Hoa nói lớn giọng. Thôi, con sẽ vay mượn và gửi ngay cho mẹ một ít, vậy nhé. Hoa cúp máy, thẫn thờ cả người. Tuần trước cô có đánh liều, lấy một ít tiền cơ sở vật chất của trường gửi cho mẹ, định lãnh lương ra thì đắp vào. Ai dè bây giờ, biết kiếm đâu ra tiền đây? Hoa miên man suy nghĩ mà không biết rằng khi cô đang nói chuyện với mẹ cô thì thằng Minh, học sinh lớp 12A7, vào phòng giáo viên định tìm cô vì bài kiểm tra một tiết chấm không đúng. Rõ ràng nó quay cóp com nhỏ lớp học phó câu hỏi đó nên biết chắc mình làm đúng, nên định tìm cô Hoa kiếm chút ít điểm. Vô tình nghe được chuyện Hoa thụt két, trong đầu đứa học trò lưu manh này mừng như bắt được vàng, định bụng sẽ kiếm vài con 10 điểm môn Anh văn cho tụi bạn lé mắt chơi. Ngồi đợi cô nói chuyện xong, nó sẽ thực hiện dự tính. Trong khi nói chuyện với mẹ, Hoa đứng chống nạnh và khi say sưa nói chuyện, tay Hoa xoa xoa cái eo thon nhỏ của mình một cách vô thức. Hành động ấy đập vào mắt thằng Minh khiến nó nhìn chăm chú hơn vào cái eo, cặp mông cô giáo. Và thân hình cô Hoa đã làm cu nó nướng cực độ. Một thân hình trẻ trung quyến rũ như thế, làm sao một thằng con trai mới lớn lại không thèm khát cơ chứ? Trong đầu mình nảy ra ý muốn chiếm đoạt cô Hoa, nó không cần điểm 10 nữa, nó muốn được làm người lớn. Hoa đang suy nghĩ về chuyện nhà thì thằng Mình chậm rãi tiến đến và nói: "Em chào cô." "Ờ, chào em, có chuyện gì thế?" Hoa giật mình quay lại và trả lời: "À, không có gì thưa cô, cô có chuyện buồn hả? Em nghe hết rồi." "Hả? Em nghe được gì?" Hoa hơi run giọng. "Hình như là chuyện tiền bạc gì đó," Mình giả bộ thăm dò. "À, chuyện gia đình cô đó mà, em đừng bận tâm." "Không phải, tiền của Trương Mình đó." Hoa thầm nghĩ, chết rồi, nó biết mình thụt kết rồi. Trời ơi, làm sao bịt miệng nó đây? Hoa nói tiếp, "Em đừng nói với ai nhé, cô xin em, tại hoàn cảnh thôi, cô sẽ trả lại đầy đủ." "Em nghĩ em nên báo với thầy hiệu trưởng." Mình làm bộ quay bước đi. "Khoan đã, đừng mà." Hoa hoảng hốt. "Thôi được, em xin một điều kiện, nếu cô không cho phép thì em sẽ không nói ai biết hết." "Được, được mà, em nói đi, em cần tiền phải không?" "Không, tiền bạc ba mẹ em cho thiếu gì, em muốn ngủ với cô, được chứ?" Thằng Mình nháy mắt. Thằng mất dạy, Hòa tức giận nói. "Được, vậy ai sẽ mất dạy thì biết. Có lẽ cô sẽ không dạy ở trường này nữa đâu. Em cho cô một phút suy nghĩ đấy." Nói xong, Minh ngồi xuống chiếc ghế gần đó và nhìn đồng hồ. Thời gian chậm chạp trôi qua, Hòa giận điên người chỉ muốn tát thằng nhóc mấy cái cho hả dạ. Nhưng cô nghĩ nếu hiệu trưởng biết việc này thì bị đuổi là cái chắc. Nhà đang bị nợ nần mà mất việc thì nguy. Ở đất Sài Gòn này, dễ gì kiếm được việc làm tại một ngôi trường lớn như thế này. Không khéo chắc ra đứng đường mới có tiền trả nợ quá. Nghĩ đến viễn cảnh đó đen tối, Hòa lạnh cả người, nàng liếc nhìn thằng Minh. Cái thằng to con và đen sạm thấy mà ghê, chẳng lẽ đời con gái mình lại trao cho thằng học trò khốn nạn này sao? Nó nhỏ hơn mình ít nhất là 4 tuổi, vậy mà đòi. Trời ơi, tính sao đây? Nhưng một lần với nó còn hơn bị thất nghiệp, biết đâu phải làm gái mới đủ tiền trả nợ. Thằng này dù sao cũng là học trò, chắc không sao chứ. Mấy tên đàn ông bên ngoài bị bệnh thế kỷ tùm lum, chỉ tổ rước họa vào thân. Nhưng mà kỳ quá, ai đời cô giáo lại ngủ với học trò bao giờ? Thật là loạn luân khó chấp nhận, lỡ ai biết thì nhục nhã lắm. Hết giờ rồi, em đi gặp thầy hiệu trưởng đây. Khoan, Hòa giật mình thốt lên. Sao cô? Thằng Minh mừng thầm, người đẹp chắc đồng ý rồi đây. Cô đồng ý, nhưng một lần thôi nha. Hòa nói mà mặt nóng bừng, nàng xấu hổ và thấy nhục nhã quá. Vậy cô viết địa chỉ nhà cô đi, tối nay 7 giờ em đến. Hòa ngồi xuống lấy giấy viết địa chỉ. Viết xong, tay cô vẫn còn run run vì sợ. Thằng Minh cầm tờ giấy và chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hoa. Nó nói, cô đừng run, không sao đâu. Nó vuốt vuốt bàn tay Hoa, tay cô mịn màng thật. Đừng, Hoa nói nhỏ và rụt tay về. Ok, vậy cô chuẩn bị cho Petin tối nay nhé, em đi đây. Nói xong, Minh vụt chạy ra ngoài. Hoa gục đầu xuống bàn mệt mỏi. Nàng xin nghỉ mấy tiết dạy và về nhà sớm. Về đến nhà trọ, Hòa vào phòng khóc sướt mướt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Reng reng reng, tiếng chuông cửa làm Hòa tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ thấy đúng 7 giờ, nàng giật mình. Chết rồi, thằng nhóc đến, mình chưa kịp chuẩn bị gì hết. Nhưng mà, chuẩn bị gì chứ? Hòa ra mở cửa mà lòng rối như tơ vò, lúng túng. Hòa khép cửa lại, thằng Minh đã ôm chầm lấy Hòa và đặt lên môi nàng một nụ hôn ngấu nghiến. Hòa ghê tởm đẩy nó ra, Minh nói lớn. Cái gì đây? Cô định từ chối à? Không, nhưng từ từ đã. Em vào tắm trước đi, cô vô phòng trước. Ok, nhưng đừng thay đồ nha, em thích cô mặc áo dài này, đẹp lắm. Cũng được. Dù đang bực tức, nhưng được khen khiến cô cũng đỏ mặt. Tiếng nước róc rách trong phòng làm Hòa thấy sợ sợ. nằm trên giường mà lòng cô rối bời, không biết mình làm đúng hay không nữa. Rồi cuộc đời mình sẽ thế nào, mai này làm sao lấy chồng đây? Nhưng mà trước mắt, chuyện tiền bạc sẽ khiến gia đình cô điêu đứng, cô cần giải quyết thằng này trước. Thôi kệ, nhắm mắt làm liều vậy. Thằng mình bước ra phòng tắm với cái khăn tắm cuốn ngang hông. Nó bước đến, bật cái đèn ngủ màu vàng trên phía đầu giường rồi tắt đèn Noel. Trong ánh đèn vàng vàng ấy, thằng Minh nhẹ nhàng khép cửa phòng. Khung cảnh thật gợi tình, cô giáo của nó nằm trên giường với bộ áo dài đẹp nhất đang sẵn sàng hiến dâng. Thằng Minh mừng thầm vì người con gái đầu đời của nó lại chính là cô giáo từng giảng dạy cho lớp của nó. Một người phụ nữ độ tuổi 90, nó cảm thấy thật diễm phúc. Thằng Minh tháo cái khăn ra, khi chiếc khăn rơi xuống, phơi bày toàn bộ thân hình tập tạ của thằng Minh. Hoa hoảng hốt nhắm mắt lại. Mở mắt ra đi nào, cô không được nhắm mắt. Nó nói như ra lệnh, Hoa liêu diêu làm theo, lúc này nàng chẳng khác gì người hầu nghe chủ nhân. Hoa kinh ngạc trước cái dương vật của thằng Minh, nó dài cỡ một gang tay và to, bóng lưỡng. Thằng Minh bắt đầu nhập cuộc, nó leo lên giường, quỳ gối trên người Hoa, kẹp cái eo thon gọn của nàng vào giữa hai bắp đùi rắn chắc của nó. Minh từ từ cởi từng chiếc nút áo dài, vòng tay mở khuy áo lót để lộ ra một bộ ngực trắng ngần. Không vội vàng, thằng Minh tụt chiếc quần trắng của cô Hoa xuống, kéo nốt chiếc quần lót ra. Hoa hoàn toàn trần truồng, phơi bày thân thể trước mắt thằng học trò, khiến cảm giác tủi nhục dâng trong người Hoa, nàng trào nước mắt. Thằng Minh đọc nhiều truyện sách nên nó rất điêu luyện. Hôm nay nó đem hết tài nghệ lý thuyết ra thực hành. Áp môi vào môi Hoa, nó hôn nhẹ nhẹ rồi chuyển sang say sưa, ngấu nghiến. Nó đưa lưỡi vào miệng Hoa và nút lấy lưỡi nàng. Bờ môi trái tim nhỏ bé của nàng chưa từng hôn ai, nay lại chịu đựng những chiếc hôn tham lam, ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Môi son nhòe nhoẹt, miệng Hoa khiến thằng Minh thấy thích thú quá. Hôn môi chán chê, thằng Minh hôn xuống cổ nàng, khẽ liếm vành tai và cắn nhẹ nhẹ. Hoa rùng mình vì cảm giác kỳ lạ nơi lỗ tai, kỳ lạ hơn là nàng lại thấy thích thích như thế. Dưới ánh đèn ngủ, Hoa thật khiêu gợi, mái tóc đen xõa trên gối, trên vai, làm mình say đắm. Nó ghì chặt bờ vai nàng, hôn từ vai xuống ngực, rúc vào nách nàng. Vì dâng hiến thụ động nên Hoa nằm dang hai tay ra, thằng Minh không hề vướng víu gì hết. Nó đưa hai tay bóp nhẹ đôi vú nàng, úp mặt vào giữa hai vú hôn lia lịa, bàn tay vừa nhào nặn vừa xe xe núm vú đỏ hồng của nàng. Trời ơi, Hoa thầm nghĩ, sao lại thế này, sao mình lại có cảm giác sướng và dạo dực vậy này. Thật là nhục nhã, mình là cô giáo, bị thằng học trò lưu manh uy hiếp và làm nhục mà còn thấy sướng. Hoa thấy ghê tởm chính mình nên nàng cắn môi không cho miệng mình thốt ra những tiếng rên sung sướng. Nàng đâu biết đó là bản năng của con người đang trỗi dậy trong khắp thân thể nàng. Bầu vú nàng tự nhiên săn chắc, cương cứng. Mình mừng rỡ vì biết mình kích thích được người đẹp rồi. Nó ngoạm từng núm vú hồng hào, trắng ngần và nút say sưa. Lúc này Hòa đã nhắm nghiền mắt lại tận hưởng cảm giác sung sướng ấy. Nàng buông thả theo bản năng và không còn biết gì hết nhưng vẫn giữ im lặng. Hai bàn tay nàng không còn dang ra nữa mà tự động ôm lấy đầu thằng Minh. Thằng Minh biết Hòa nứng lắm rồi nhưng nó quyết vờn cho cô giáo thật nứng lồn mới đã. Nó hôn xuống bụng nàng, bắp đùi trắng nõn nà làm Minh mê ly. Nó liếm từ đầu gối nàng lên đùi nàng và tiến đến háng nàng. Cái lưỡi nhám nhám của mình quét đến đâu là Hoa như bị điện giật đến đấy. Thật tê dại và ngất ngây, nhất là khi nó liếm xuống hai mép lồn nàng thì nước nhờn của Hoa rỉ ra khá nhiều. Mình liếm vào hai mép, ngoáy ngoáy lưỡi trong lồn nàng. Nó biết hột lè là nơi kích thích nhất nên liếm rất nhiều lần. Nghĩ đến việc mình đang chiếm hữu cái lồn trinh trắng của cô gái khiến mình say sưa liếm mút không ngừng, và việc làm của nó đem lại hiệu quả không ngờ. Không kiềm chế được nữa, Hoa rên lên thành tiếng. Ôi, sướng quá. Thằng mình vẫn tiếp tục. À, sướng quá. Ôi anh Minh ơi, em sướng quá. Nghe cô Hoa gọi mình bằng anh, nó sướng rên lên và biết những tuyệt chiêu áp dụng với cô giáo Trinh Nguyên này đã rất hiệu quả. Nước nhờn nàng rỉ ra thật nhiều, đã đến lúc làm thêm chiêu cuối cùng. Mình kẹp bắt đùi Hoa giữa hai đùi nó, một tay nó cầm cu già già quanh mép lồn nàng, tay kia xe xe núm vú đỏ hồng của Hoa, khiến nàng đã nướng đến cục độ, uốn éo, rên rỉ. Đút vào đi, yêu em đi anh. Một cô gái đang tuổi trưởng thành và không có chút kinh nghiệm như Hoa, nàng dễ dàng bị mình kích thích và nhanh chóng đầu hàng dục vọng. Bất chấp tất cả, trong đầu nàng lúc này chỉ muốn làm đàn bà, muốn được hiến dâng và đón nhận dương vật của mình mà thôi. Thằng mình cứ tiếp tục vần vần cho Hoa thật nứng, nàng năn nỉ. Anh ơi, yêu em đi anh, yêu em đi. Nhìn đôi mắt Hoa lim dim trong cơn nứng, mình biết đã đến lúc nó đút cu vào cái luồn ướt nhẹp của Hoa vì còn trinh nên khá chật hẹp. Luồn Hoa siết chặt cu mình làm nó sướng tê cu, nó gồng mình nhấp mạnh vào phụt. A! À, Hoa thét lên đau đớn vì màng trinh bị rách, tay nàng bấu chặt vào nệm. Mình biết Hoa đau vì mất trinh nên vội vàng rút cu ra và rút vào nhanh chóng. Nó thụt ra thụt vào với tốc độ khá nhanh để lấp đi cơn đau của người tình. Quả thật, khi quen với nhịp nắc của thằng Minh, Hoa không thấy đau nữa, thay vào đó là niềm sung sướng cực kỳ, hoan lạc và cực khoái. Mình càng nhấp mạnh, Hoa càng thích, nàng ưỡn mình lên để cù thẳng mình vào sâu hơn. Mình hì hục trên người Hoa, nắc liên tục. Hoa đạt đến cực khoái mấy lần rồi mà thằng Minh vẫn chưa xuất tinh vì nó rất khỏe. Nhìn cô giáo uốn éo ngoằn ngoại trong vòng tay mình, gương mặt đê mê hoang dại, toàn thân đầm đìa mồ hôi bóng lưỡng. Mình thấy sướng lên, không còn là cô giáo đoan trang, nghiêm nghị nữa, mà lúc này Hoa đã trở thành một người phụ nữ khát tình và dâm dật. Những cảnh tượng vô cùng kích thích đã khiến mình chịu hết nổi. Nó rên, ôi người đẹp ơi, anh ra đây, ôi em đẹp quá. Rồi xuất tinh ào ào, từng dòng tinh trùng nóng hổi vào tận cổ tử cung Hoa, những dòng tinh trùng ấm nóng mà lần đầu tiên trong đời nàng đón nhận. Hoa ôm siết thằng Minh và cũng rên lên. Ôi em cũng vậy, sướng quá anh yêu. Và trần mình xuất tinh, ra thật nhiều nước. Mệt nhoài sau cuộc truy hoan gần một tiếng đồng hồ, thằng Minh nằm vật ra kế bên Hoa. Được một lát, nó vòng tay ôm nàng và đặt nụ hôn say đắm lên môi Hoa. Hoa cũng đáp trả lại bằng cách nuốt lưỡi mình và đưa lưỡi mình vào miệng thằng Minh để nó nuốt. Mình cho cu vào lồn Hoa và để yên như thế. Cả hai ngủ thiếp đi trong niềm hoan lạc đầu đời. Một cô giáo và một cậu học trò ôm nhau ngủ, chân chuông, say đắm. Phần 2. Một ngày làm vợ. Hoa mở mắt nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối. Thằng Minh quần nàng dã rời suốt 2 tiếng đồng hồ. Con trai 18 tuổi mà sung sức khiếp thật. Hoa khẽ mỉm cười thỏa mãn. Sau những giờ truy hoan ngây ngất, giờ đây Hoa thấy hơi mệt nhưng sung sướng vô cùng. Nàng không ngờ chuyện ấy lại thú vị như thế. Nhưng mà... Hoa thầm nghĩ, chẳng lẽ người tình của nàng bây giờ lại là học trò nàng dạy dỗ trên lớp sao? Trời ơi, thật là nhục nhã và xấu hổ quá. Hoa thấy hơi hối hận vì những gì đã xảy ra. Nàng trách mình đã không cưỡng lại được sự khoái lạc bản năng của người phụ nữ nên đã nhiệt tình hưởng ứng suốt 2 tiếng vừa qua. Nàng nhìn lại khung cảnh hiện giờ, một cô giáo nằm trần truồng trong vòng tay cậu học trò, giường gối xô lệch, áo quần vung vãi từ trên giường xuống đất. Nàng nghĩ chắc không dễ gì có ai có thể có hoàn cảnh như nàng, cô giáo mà lại chào thân cho một đứa học trò. Nghĩ đến đây, Hoa thấy ân hận và quá yếu đuối, nên đã rơi vào vòng tay thằng nhóc xảo quyệt này. Nước mắt Hoa tuôn dài trên má. Hoa đang suy nghĩ miên man, thì thằng Minh tỉnh giấc khi nào nàng không hay. Bất ngờ, nó chồm lên người nàng, áp môi vào miệng nàng, hôn ngấu nghiến. Hoa đẩy nhẹ nó ra và nói, thôi đi, Minh không về nhà sao, tối rồi đó. Không, Minh nói với gia đình là đi Vũng Tàu một ngày để được ở đây vài hôm đó. Cô không thấy ba lô Minh để ngoài phòng khách à? Nhưng tôi phải đi làm, Minh quên rồi à? Thì xin nghỉ phép một hôm với Minh đi, Minh còn nhiều cái hay lắm, muốn được cùng cô tận hưởng. Cô quên sự thỏa thuận của mình sao? Mình chưa thỏa mãn mà. Nhưng nghĩ đến sự uy hiếp của nó, Hòa đành nhắm mắt gật đầu. Ừ, cũng được, nhưng khi tôi mệt thì mình đừng ép nha. Thằng Minh thấy Hòa miễn cưỡng đồng ý, nó biết như thế sẽ không hứng thú. Nó quyết định đánh đòn cuối cùng vào tâm lý của Hoa để biến nàng thành người tình trọn vẹn mới được. Như đã sắp sẵn kế hoạch, mình nói. Đồng ý, khi nào cô mệt thì mình dừng lại. Nó thoáng thấy Hòa đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Thật ra, Hòa mắc cỡ vì thằng Minh nói thẳng ra như thế, cứ như là nàng đang thỏa thuận cách thức làm tình vậy. Thằng Minh nói tiếp. Cô đừng buồn, mình không ép người quá đáng đâu. Sao hả? Hòa ngạc nhiên trước câu nói ấy. Cô đợi chút. Thằng Minh bước xuống giường, đi ra phòng khách. Hòa nhìn theo, lúc này nàng mới thấy trọn vẹn thân thể trần truồng của thằng Minh. Nàng thật không ngờ nó lại đô con như thế. Bắp thịt tuy không quần quận nhưng đều đặn, săn chắc. Nước da đen sạm của nó càng làm cho các bắp thịt thêm nổi bật sự tràn trề sinh lực, mông nó tròn đầy và hoàn hảo. Tự nhiên, Hoa thấy âm hộ mình rỉ nước và cả người nóng bừng, thèm khát được làm tình quá. Chết rồi, Hoa nghĩ, chẳng lẽ mình lại dạo dực vì nó sao? Trong khi nàng đang cố gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, thì thằng Minh quay vào phòng, trèo lên giường ngồi cạnh Hoa. Nó nói, mình biết cô đang kẹt tiền, cô giữ 200 đô la này để giải quyết chuyện nhà đi. Hả? Hòa sửng sốt trước thái độ của Minh, nàng tức giận nói tiếp. Mình xem tôi là gái làm tiền sao? Không phải, Minh cho cô vì muốn giúp cô thôi, chứ không phải trả công cô đâu mà nói thế. Tôi không lấy, Hòa lạnh nhạt nói. Nè, cô cầm đi, thằng Minh dùi vào tay Hoa. Minh muốn giúp cô thôi, hãy nghĩ đến chuyện nhà đi. Hoa bối rối quá, nàng vừa hận thằng Minh đã chiếm đoạt mình, nhưng nàng lại đan xen cảm giác ham muốn đó. Bây giờ lại bối rối trước những cử chỉ tốt bụng của thằng học trò mà nàng luôn chửi thầm trong bụng là thằng khốn nạn. Nhưng mình nói đúng, nãy giờ mải nghĩ về chuyện hiện tại mà nàng quên mất gia đình nàng nợ số tiền khá lớn. Tiền lãi hàng ngày cũng đủ ngốn hết tiền lương nàng. 200 đô là hơn 2 tháng lương nàng, chắc cũng đủ gửi về quê một ít cho mẹ mình. Thấy Hoa im lặng cầm tiền, thằng Minh biết chiều này đang hiệu nghiệm. Nó tấn công Hoa. Cô cất tiền đi nào. Ừ, cảm ơn Minh nhé. Khi nào có tiền tôi trả lại Minh. Thôi, Minh không cần tiền, tiền bạc thì Minh thiếu gì. Ở đâu có nhiều thế, ăn cắp à? Gì mà ăn cắp, tiền Minh xin gia đình để đi chơi Vũng Tàu đó. Nhà Minh giàu lắm. Cả hai im lặng một lúc, Hoa cảm thấy vui vui trở lại vì gánh nặng nợ nần của gia đình nàng đã có cách giải quyết tạm thời. Nàng cảm thấy chuyện cũng đã lỡ rồi, cũng không thể quay trở lại nữa. Bây giờ nàng chịu ơn thằng Minh thì cũng nên chiều nó một chút. Vả lại, lồn nàng cũng đang bức rức vì bản năng giống cái trong nàng trỗi dậy khi nãy. Nhìn thân hình của thằng Minh, Hoa lên tiếng trước. Minh nè, bây giờ mình làm gì hả? Hòa vẫn thấy hơi ngượng dù nàng đã quyết định chiều thằng Minh một chút, gọi là trả ơn. Mình gọi cô bằng em nhé. Cô gọi Minh là anh có được không? Mình thích vậy lắm, nhưng nếu cô không thích thì thôi vậy. Anh Minh, Hòa buộc miệng trước thằng Minh kịp dừng câu. Em... Nói đoạn, thằng Minh vòng tay đỡ lấy lưng Hoa, dìu nàng nằm xuống nệm. Nó hôn ngấu nghiến lên đôi môi xinh đẹp, căng mọng của cô giáo. Hoa đáp lại cũng thật nhiệt tình. Thằng Minh đút lưỡi vào miệng Hoa, nàng đón nhận và cũng đưa lưỡi mình sang miệng nó. Hôn nhau đã đời, thằng Minh nói. Em, anh muốn suốt một ngày bên em hãy ngoan ngoãn như một người vợ, được không nào? Ừ, thì em đã là vợ anh rồi còn gì? Hoa nhẹ nhàng đáp. Trong thâm tâm nàng đã đồng ý xem thằng Minh là người tình của mình rồi. Ngại gì mà không được chứ? Em ngoan quá, Anh còn nhiều kiểu làm tình hay lắm. Vợ chồng mình thực hành nhé em. Em không có dành mấy chuyện này, tùy anh hết đó. Nói xong, nàng khẽ nhắm mắt lại, hai tay dang ra theo một động tác dâng hiến. Làm đi anh, em muốn. Không đợi nàng nói hết câu, mình đã nhập cuộc. Nhìn cô giáo dâng hiến thế này, nó nhịn không được nữa. Tuy nhiên, nó biết không nên hấp tấp dù nó có khao khát, đút cù vào lồn hoa mà nắng cho sướng. Nhưng cần làm cho hoa ngây ngất với những kiểu khác thì mới vui. Nghĩ thế, mình bắt đầu hôn xuống cổ hoa, vai hoa, nàng vòng tay vuốt ve tấm lưng trần rắn chắc của mình một cách đê mê. Mình úp mặt vào giữa hai bầu vú trắng nõn nà, căng tròn của hoa. Hai tay mân mê, xoa bóp đều đều, miệng nút liên tục, núm vú đỏ hồng của nàng. Ôi anh Minh, hoa rên lên. Mình không nói gì, nó tiếp tục ăn hai quả đầu tiên này thật say sưa. Hòa thích quá, nàng xoa xoa tóc thằng Minh, ghì đầu nó vào vú mình như muốn nó bú nhiều hơn nữa. Bên dưới, dương vật thằng Minh cọ sát vào đùi nàng, làm Hòa nhột nhạt và thèm khát cảm giác cây ấy đút vào luôn mình. Tuy nhiên, thằng Minh chưa đút vào đâu, nó không làm theo kiểu mấy ông chồng, chỉ biết đè vợ ra nắc, vào lồn lìa lịa rồi thôi. Nó muốn tận hưởng từng ngõ ngách trên thân thể Hoa nhằm để kích thích cô giáo còn e ấp chưa có kinh nghiệm này, biến Hoa thành người tình sành sỏi trên giường. Quả thật, chỉ mới được bú vú thôi mà Hoa đã dạo dực quá rồi. Lúc này nàng cảm thấy toàn thân bồng bềnh như đang ở cõi tiên vậy, như đang say rượu, Hoa thực sự đã ngây ngất. Sau khi chăm sóc vú xong, mình chuyển xuống bụng Hoa bằng những nụ hôn và lè lưỡi liếm rốn nàng. Eo thon bên bụng Hoa phẳng lì, nhỏ gọn, thằng mình thích lắm. Nó sung sướng vì một người đẹp thế này lại thuộc về mình. Thân hình Hoa xứng đáng với tiêu chuẩn người mẫu, chứ không thường đâu. Bàn tay mình vuốt về khắp đùi Hoa, khắp đùi trắng phau, mịn màng và thon dài. Thật tuyệt vời, nó dám chắc bất kỳ người con trai hay đàn ông nào cũng sẵn sàng chết vì thân hình tuyệt mỹ thế này. Nhất là nửa dưới vô cùng hấp dẫn này, Minh liếm xuống mù lồn đầy lông của nàng, liếm từ hai bên háng xuống mép lồn Hoa. Như có một luồng điện chạy khắp người Hoa, nàng tê tái và ngây dại khi lưỡi Minh chạm vào lồn nàng. Nó ngoáy ngoáy vào trong, khiến Hoa nhột nhạt và nứng cực độ. Hai bàn tay nàng hết xoa đầu thằng Minh, lại giang ra, bấu chặt lấy ra giường, hầu giải tỏa bớt cơn nứng này. Hoa rên rỉ. Ôi, sướng quá. Ôi Minh ơi, anh làm gì em vậy? Làm tiếp đi, tiếp đi. Đáp lời nàng chỉ là những tiếng sột soạt do lưỡi thằng Minh liên tục liếm lồn nàng. Biết Hoa đã quá nứng và sẵn sàng làm bất cứ điều gì, thằng Minh ngồi dậy, quỳ gối trên giường và chĩa thẳng cu vào mặt Hoa. Nó nói, Hoa ơi, liếm cu anh đi. Hoa mở mắt ra, thấy cái dương vật khổng lồ bóng lưỡng, đỏ ửng và đang cương cứng ngay sát mặt mình, chạm vào gò má Hoa. Lần đầu tiên trong đời nàng tận mắt nhìn thấy dương vật đàn ông mà lại gần thế này nữa chứ. Tuy nhiên, nghĩ đến phải bú nó, Hoa thấy ghê ghê. Nàng nói, thôi anh, ghê quá. Không sao đâu, rồi em sẽ thích nó, em há miệng ra đi, ngoan nào. Tay thẳng mình vòng ra sau lưng, xoa xoa mép lồn nàng để tăng thêm cân nướng cho Hoa. Hoa đành thử xem, cũng hy vọng là thằng mình nói thật. Thằng mình mừng rỡ, từ từ ấn sâu con cu nó vào miệng nhỏ xíu, xinh xinh của cô giáo. Cái miệng từng giảng bài cho biết bao nhiêu học sinh, nhưng giờ đây lại đón nhận cu của mình. Thằng mình thấy thật là sướng. Nó nghĩ, bờ môi xinh xinh này, bờ môi của một cô giáo xinh đẹp quyến rũ mà bao người thèm khát được nâng niu, hôn nhẹ nhẹ lên đó, giờ lại từ từ đón nhận cái dương vật của mình vào trong miệng. Thật là tuyệt. Cảm giác ấm ấm, mềm mại bao trùm lấy cu khiến mình thực sự ngây ngất. Nó muốn xuất tình lập tức nhưng kìm lại được. Không thể đầu hàng sớm thế này. Một lúc sau, toàn bộ con cu của nó đã vào sâu trong miệng Hoa. Mình nói, nuốt nó đi em, như mút cà rem vậy đó. Hoa ú ớ vì cu thẳng mình vào gần cuống họng mình. Mùi tinh dịch xông lên mũi khiến Hoa hơi buồn nôn. Tuy vậy nàng cũng nghe theo và mút nhẹ nhẹ, đều đều. Ôi, anh sướng quá, Minh rên rỉ. Sau đó nó đưa hai tay lên giữ lấy cằm Hoa, rồi từ từ rút cu ra. Ra gần đến hết nó lại ấn vào. Lúc đầu còn chậm chậm, sau đó nhanh dần, nhanh dần. Cu nó ra vô trong miệng Hoa như ông bơm xe đạp. Còn Hoa khi nghe dần nàng cũng cảm thấy không còn khó chịu nữa, mà còn thích thích cảm giác dâm loạn này. Nàng hưởng ứng khá nhiệt tình. Mỗi khi cu Minh vào sâu, Hoa nút vài cái thật mạnh trước khi nó kéo cu ra. Được một lúc, thằng Minh ngừng lại, chỉ chừa đầu cu trong miệng Hoa. Nó nói, em mút đầu cu anh đi, mút liên tục vào. Hoa gật gật đầu, nàng chu miệng nút thiệt nhiều đầu cu nó. Chừng 5 phút sau, thằng Minh giữ chặt đầu Hoa và dùng mình xuất tinh ào ào. Luồng tinh dịch bắn thẳng sâu vào trong miệng Hoa, khiến nàng buộc phải nuốt gần hết. Tinh dịch nhiều đến nỗi chảy ra tràn khóe miệng nàng. Hoa đẩy cu Minh thẳng ra, thở hồng hộc và hò sặc sụa vì hơi ngột. Nàng muốn khạc ra nhưng đã lỡ nuốt khá nhiều. Cái vị mặn mặn, tanh tanh, nồng nàn này thật ghê. Nhưng công bằng mà nói, nó cũng hơi béo béo. Minh nói, tại em chưa quen đó, tuy nó hơi ghê thật, nhưng bú cù nuốt tinh dịch là em làm đối phương sướng mê ly luôn đó. Những cô gái muốn người yêu mình sướng cũng hay làm cách này. Nhưng dơ quá, Hòa nói giọng trách móc. Không đâu, anh tắm rất sạch rồi. Lần sau sắp xuất tinh thì nói trước cho người ta không bị sặc nghe chưa. Ừ, mình mừng thầm. Nó nghĩ Hoa đoan trang thế này mà chịu bú cu và nuốt tinh dịch mình thì chắc cũng lần đầu thôi. Nếu biết cảm giác ghê ghê ấy thì dễ gì có lần thứ hai. Vậy mà nghe Hoa nói lần sau, nó biết mình còn có cơ hội nên mừng lắm. Minh nằm trên người Hoa, bất ngờ đút cu vào sâu trong lồn Hoa. Chưa kịp chuẩn bị, Hoa nức lên trong cơn sướng bất ngờ này. Nó nhịp đều đều, liên tục, làm Hoa sướng mê tơi. Nàng uốn éo và ưỡn người, ôm chặt lấy thằng Minh để tận hưởng khoái lạc của cuộc truy hoan mới này. Cả hai cuốn chặt lấy nhau và Minh xuất tinh ồ ạt vào lồn nàng. Hoa mệt nhoài, nàng thấy Minh đã thỏa mãn nên xua tay ra hiệu dừng lại. Nàng đã quá mệt mỏi, nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ khuya, nàng nhắm mắt thiết đi trong cơn hoàn lạc, sung sướng và dã rời. Thằng Minh thấy vậy cũng nằm bên cạnh và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Minh còn đang say giấc vì hôm qua làm việc nhiều quá. Bỗng nhiên nó thấy nhột nhột trên ngực. Mở mắt ra thì thấy Hoa đang nằm trên người nó, đang hôn ngực nó. Cảnh tượng thật kích thích, Hoa chủ động làm tình với mình, thật là phép lạ. Mình đã hoàn toàn chế liễm được Hoa. Nó nói, em dậy hồi nào mà làm anh sướng thế này? Anh ngủ như chết ấy, khuya qua em muốn được sướng nữa mà anh cứ ngủ khì, mất hứng quá nên sáng nay em quậy anh. Vậy sao cưng, không đánh thức anh? Mình cười hè hè thích thú. Cô giáo đã biết dưỡng và nũng nhiễu với mình như người tình thực sự. Thật là thành công ngoài dự kiến. Em biết cưỡi ngựa không? Mình hỏi. Không, ở Sài Gòn làm gì có ngựa mà cưỡi? Hoa ngạc nhiên hỏi. Ôi, em ngây thơ quá. Ý anh nói là tư thế làm tình đó. Vậy hả? Anh này dâm quá. Em là cô giáo chưa chồng, sao biết mấy chuyện ấy? Bây giờ có chồng rồi nè. Mình cười thích thú. Ừ, vậy anh chỉ em đi. Cưỡi ngựa là sao anh? Hoa tò mò. Là giống như em đang ngồi vậy nè. Cù anh làm yên ngựa. Em đưa lùn em ấn xuống cu anh. Khi nó đã tuốt bên trong, em tì hai tay lên ngực anh và nhún nhảy. Em chủ động như đang cưỡi ngựa vậy đó, tùy ý điều khiển nhịp sướng. Vậy sao? Thử xem nào. Hoa nghe mình nói đã thấy thích, nàng liền làm theo. Trời ơi, sao mà tuyệt thế này? Thằng mình thầm nghĩ. Vì ở tư thế này, nhìn được trọn vẹn thân hình trần truồng của Hoa, cặp vú đầy đặn trắng tròn nảy nảy trước mặt, hai bàn tay kiểu diễm áp lên ngực mình. Nhìn xuống dưới thì cái eo thon nhỏ làm nổi rõ cặp mông đầy đặn. Tuyệt vời hơn nữa là thằng Minh nhìn rõ cu mình và lồn cô giáo cọ sát nhau. Mình thì đê mê, Hoa cũng sướng không kém. Nàng thích thú nhún nhảy, tóc tai rũ rượi nhưng gương mặt xinh đẹp toát ra một vẻ mặt hoàn toàn thỏa mãn. Trong Hoa lúc này rất xinh, nhưng vẻ đẹp xinh đẹp này lại khác xa với vẻ đẹp đoan trang quyến rũ của một cô giáo. Suốt ngày hôm ấy, Hoa cuốn lấy thẳng mình trong nhiều cuộc tri hoan ngây ngất. Khao khát của nàng không bao giờ tận, luôn đòi hỏi và đòi hỏi. Mình đã khơi dậy con thú trong người một cô giáo thánh thiện, giờ đây đã hoàn toàn buông xuôi theo dục vọng. Nàng làm tình với thẳng mình đủ kiểu, bú liếm cu nó cũng quá quen thuộc và còn tỏ ra thích thú với trò này. Ngoài ra, khi thẳng mình đòi đút cu vào lỗ đít Hoa, nàng đồng ý không chút do dự. Nàng đã quá mê đắm với những kiểu làm tình của mình, mặc dù hơi đau nhưng thẳng mình làm giết rồi Hoa cũng quen và đâm ghiền được chơi lỗ đít. Chỉ trong một ngày, Hoa đã thực sự biết thế nào là làm vợ. Nàng sung sướng, mãn nguyện và chưa bao giờ thấy được sung sướng như thế. Một ngày làm vợ ấy thực sự đã thay đổi cuộc đời một giáo viên Anh văn như nàng. Nàng không biết sắp bước qua một bước ngoặt mới mà nàng không bao giờ nghĩ đến, và cũng là điều mà không một cô gái nào tưởng tượng ra được. Cuộc đời cuốn hút nàng thành ca ve, nhưng không phải ở vũ trường hay đứng đường, mà nàng khác một vỏ bọc khác kín đáo hơn, đạo đức và thánh thiện hơn nhiều. Giáo viên. Chúng ta có thể gọi Hoa là ca ve trường học là vì thế. Bạn muốn biết các khách hàng của bạn là những ai ư? Khách hàng của nàng không giống bất cứ ca ve nào hết, rất hấp dẫn và lạ lùng. Phần 3. Khao khát của cô giáo tập tễnh làm ca ve. Hôm nay, vào lớp học khi cả lớp cắm cúi làm một đống bài tập của Hoa, nàng ngồi trên bàn giáo viên, nghiêm nghị nhìn cả lớp làm bài. Hoa đảo mắt nhìn quanh lớp và ánh mắt nàng dừng lại ở chỗ thằng Minh. Nhìn thấy Minh, tự nhiên nàng nhớ lại những hình ảnh cả hai người trần truồng trên giường, ôm ấp, vớt ve và quằn quại trong vòng tay nhau. Nhất là nàng nhớ cái dương vật đã làm nàng sung sướng đến liệm cả người. Tự nhiên, Hoa thấy mình nóng gian, lồn nàng bức rứt khó chịu vô cùng. Nàng muốn lại được sống lại những giờ phút hoàn lạc ấy. Tuy chỉ mới ngày hôm qua thôi mà giờ đây nàng lại thèm muốn như thiếu vắng lâu ngày. Có lẽ vì trước đây Hoa là một cô giáo sống quá khép kín, kìm nén nhiều ham muốn của tuổi trưởng thành, nên giờ đây khi đã quen mùi đàn ông, bản năng của nàng cùng với sức sống tràn trề trong cơ thể đã dấy lên những đòi hỏi được thỏa mãn vô cùng vô tận. Bất giác, nàng luồn tay dưới gầm bàn xoa nhẹ nhẹ từ đùi lên mu lồn. Tuy cách làn vải nhưng cũng làm nàng thích thú. Càng lúc Hoa càng nứng, càng thực sự mất bình tĩnh và sự khao khát đàn ông đang dần vặt nàng. Chịu hết nổi, Hoa cất tiếng. Minh, em đem bài tập lên đây cho cô xem. Dạ, thằng Minh đáp gọn và bước ra khỏi chỗ ngồi. Bỏ qua hàng chục cặp mắt bạn bè trong lớp đang lo lắng nhìn nó, vì thông thường giáo viên kiểm tra tập đột xuất là có điều không hay. Tuy nhiên, thằng Minh đâu có sợ Hoa, nó vẫn bình thản đi lên chỗ người tình của mình. Hoa xem qua vài trang rồi dùng bút chì viết nhanh vào đó dòng chữ. Chiều nay tan học đến với em liền nha. Nàng cố ý viết chữ thật ẩu để có ai xem cũng không biết đó là chữ nàng. Xong xuôi, nàng gấp tập lại đưa thằng Minh, lạnh lùng nói. Tốt, em về chỗ đi. Hoa ngồi mà lòng chỉ mong tiết học cuối cùng của nàng mau hết giờ. Bên dưới thằng Minh xem xong, dùng cục tẩy xóa sạch dòng chữ. Đợi cả lớp không ai để ý, cắm cúi làm bài, nó nhìn Hoa và khẽ nháy mắt với nàng một cái. Hoa nhìn thấy nàng dạo dực hơn bao giờ hết. Nếu không có ai trong lớp, chắc Hoa đã chạy đến xà vào lòng thằng Minh. Bỗng nhiên tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, Hoa mừng rỡ xách cặp táp ra ngoài, đi như chạy, không thèm chào lũ học sinh lấy một câu. Mình dắt xe ra là phóng một mạch đến nhà Hoa. Sau một hồi chuông, Hoa ra mở cửa. Nhìn dáng áo dài thướt tha, mình thấy nứng kinh khủng. Hoa vừa khép cửa là thằng Minh ôm chầm lấy nàng, hôn ngấu nghiến. Hoa cũng đáp trả thật cuồng nhiệt bởi cơn nứng của nàng cũng đã lên đến cực điểm. Thằng Minh nhấc bổng Hoa lên, nàng vòng tay qua cổ thằng Minh, ghì đầu nó xuống hôn say sưa. Nó ẵm Hoa đi thật nhanh vào phòng, miệng vẫn không rời môi Hoa trên đường đi. Vừa đặt Hoa xuống giường, Minh liền cởi sạch quần áo, chuẩn bị nhập cuộc. Bỗng nhiên Hoa nói, "Khoan đã, anh nằm xuống đi, em có một chuyện muốn nói." "Ok," Minh ngoan ngoãn làm theo. Hoa bước xuống giường, nàng cố tình đi qua đi lại thật chậm như một người mẫu trình diễn thời trang. Thằng Minh sốt ruột hỏi, "Em làm gì vậy? Lên đây với anh nào." "Anh không thấy gì hả? Nhìn kỹ bộ áo dài của em xem." Mình nhìn kỹ, thì ra Hoa không mặc đồ lót. Lúc đi tan học về đến nhà, quần lót nàng ướt đẫm vì lồn nàng quá nứng. Định thay bộ quần áo ngủ chờ thằng Minh đến, nhưng nàng chợt nghĩ ra cách này. Nàng biết nó thích khiêu khích biết bao nhiêu nếu mình nhìn nàng trong bộ áo dài đứng lớp nhưng không có đồ lót. Bộ áo dài mỏng dính ôm sát thân hình Hoa, làm nổi bật những nơi mềm mại tròn trịa trên thân thể nàng. Thằng Minh thấy rất rõ hai núm vú đỏ hồng ẩn hiện trên áo dài trắng toát. Nó thêu Hoa lan màu tím giữa ngực và chòm lông đen nơi tam giác giữa hai đùi nàng. Mình nuốt nước miếng cái ực. Trời ơi, không ngờ cô giáo Hoa đứng đắn trên lớp học nay còn biết cách khiêu gợi đàn ông nữa. Hoa định tự cởi đồ ra thì thằng Minh nhảy xuống giường và nói, "Để cho anh." Khi đứng trước mặt nàng, Hoa thấy dương vật thằng Minh dựng đứng lên như cột cờ. Nàng thích thú lắm, nước nhờn đã rỉ ra chảy xuống hai bắp đùi nàng. Thằng Minh như con hổ đói ôm chầm lấy Hoa, đặt nàng xuống giường. Thích thú vì được tận tay cởi hết quần áo của người con gái mà trước đây vài tiếng đồng hồ còn là cô giáo mà nó phải dạ thưa. Chỉ một thoáng là bộ áo dài không đồ lót của Hoa đã được cởi sạch, phơi bày ra là một thân hình trắng nõn nà, tràn đầy sức sống. Mình kê miệng phủ lên người nàng bằng những nụ hôn và liếm ướt cổ nàng, vài nàng, sau đó nó nút vú Hoa như điên. Hoa nhắm nghiền mắt tận hưởng cơn mây mưa vừa phủ xuống người nàng, tận hưởng cái cảm giác mà nàng thèm thuồng suốt một tiết học cuối ngày. Có lẽ vì quá nứng nên thằng Minh không màu mè, nó nắc cu như vũ bão và lồn Hoa. Nàng uốn cong người đón nhận, không e lệ và sợ sệt như trước. Hoa thích kiểu làm tình mạnh mẽ sung sức này, nó khiến nàng được thỏa mãn rất nhiều. Nàng sung sướng vô cùng, hai bàn tay nàng vuốt về khắp lưng và mông thằng Minh để tạo thêm cảm hứng cho nó. Ghì chặt Minh vào người mình, Hoa rên lên theo từng nhịp nắc của nó, cả hai cùng uốn éo, rên rỉ. Thằng Minh nắc mấy chục cú suốt gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn thấy chưa đã. Hôm nay, cô giáo đã làm nó nứng quá sức và một lát sau nó dùng mình xuất tinh, từng đợt tinh khí ấm nóng phun ào ạt vào tận cổ tử cung. Nàng cũng bật lên tiếng rên cực khoái và xuất tinh cùng lúc. Chưa hạ cơn dâm, Hoa lật thằng Minh nằm xuống giường chơi trò cưỡi ngựa. Về khoản này Hoa mạnh mẽ vô cùng. Nàng nhún nhảy hơn cả tiếng đồng hồ tiếp theo. Cả hai xoắn lấy nhau, lăn qua lặn lại để thay đổi tư thế. Khi thì nàng nằm trên, khi thì thằng Minh nằm trên. Cứ thế, liên tục, như vợ chồng mới cưới. Họ làm tình không biết mệt mỏi, luôn thèm khát và tận hưởng. Nàng thì mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rũ rượi, còn chàng thì đê mê ngây ngất vì quá sướng. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ ái ân, Hoa dã rời kiệt sức, nàng gục xuống trên người thằng Minh, áp má trên ngực nó. Lồn nàng tê rát nhưng vẫn không rời cu thằng Minh. Hoa nằm lim dim mê đắm, dục vọng của nàng đã hoàn toàn thỏa mãn. Tuy nhiên, thằng Minh quyết định làm cú chót. Nó lật ngửa Hoa xuống giường đút cu vào miệng Hoa và nhịp nhàng ra vô. Hoa đã quá quen thuộc và rất thích trò này, nàng không ngại ngùng như trước. Hoa nút cu thằng Minh thật mạnh, nhìn hai gò má Hoa hóp vào khi nút cu mình, thằng Minh hứng chí xuất thêm một đợt tinh khí vào miệng Hoa. Hoa sung sướng đón nhận và nuốt sạch, không để sót một giọt nào tràn ra ngoài. Nàng uống ừng ực như uống nước vậy, uống đến no cả bụng. Thằng Minh chủ động nằm ngửa ra, Hoa hiểu ý, định leo lên cưỡi ngựa. Nhưng bỗng nhiên Hoa đổi ý, nàng ngồi trên ngực thằng Minh, kẹp mặt nó giữa hai bắp đùi nàng, để lồn nàng dâng ngay miệng nó. Nó lập tức nút chùn chụt, làm Hoa sướng rên cả người. Nàng xuất khí đẩy mặt thằng Minh, nó sung sướng, uống hết nước nhờn rỉ ra từ cái lồn của cô giáo xinh đẹp này. Bố nuốt xong xuôi, cả hai nằm vật ra giường thở hổn hà hổn hển. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo vang. Hoa điếng hồn, ai lại gọi vào giờ này chứ? Nàng bắt máy và ra hiệu thằng Minh im lặng. Thằng Minh chăm chú nghe nhưng không nghe được gì, vì Hoa chỉ nói vỏn vẹn: "Dạ, dạ biết rồi, chào má, mà thôi." Sau khi cúp máy, nhìn mặt Hòa thẫn thờ, thằng Minh biết người tình mình bị chuyện nhà làm lo lắng. Nó cũng không biết làm sao để giúp, vì hôm nay nó không có sẵn tiền. Tuy nhiên, liếc nhìn thân hình xinh xắn của Hoa, nó nảy ra một ý và sắp sẵn trong đầu một kế hoạch giúp nàng, và nó cũng được lợi. Nó lên tiếng: "Gì vậy em, chuyện nhà nữa à?" "Ừ, lại chuyện nợ nần, bà già lại nợ người ta cả mấy chục triệu, tiền đâu mà trả đây?" Nàng than vãn: "Anh có cách, nhưng không biết em chịu nghe không." "Cách gì, anh nói đi." Hoa nói mà lòng tràn đầy hy vọng, vì lần trước thằng mình cũng giúp được nàng. "Anh có mấy thằng bạn trong trường, tụi nó rất giàu và nhiều tiền lắm, giàu hơn anh nữa. Mấy lần nói chuyện chơi, tụi nó muốn biết thế nào là làm tình, nhưng không dám đi chơi gái vì sợ bệnh. Còn người yêu thì tụi nó không được đẹp trai lắm nên vẫn chưa có. Nếu em chịu, anh sắp xếp cho em gặp vài đứa. Đổi lại, tụi nó phải chi thật nhiều tiền cho em. Được không?" "Trời đất, vậy là bán dâm à?" "Không được đâu anh, em là giáo viên mà." "Một lần là 200 USD lận đó." Mình cắt ngang: "Nhiều vậy sao?" Hoa sửng sốt. Quả thực mãnh lực đồng tiền bây giờ làm Hoa lao sao lắm, bởi nàng đang rất thiếu túng. Hoa dò dự không biết phải làm sao đây. "Thì bởi vì em là cô giáo có ngoại hình hấp dẫn và xinh xắn, có trình độ và cần giữ bí mật nên muốn làm tình với em thì tụi nó phải chi đẹp chứ." "Em đừng sợ, tụi nó là trai tư, không bệnh gì đâu. Em suy nghĩ kỹ đi, anh nghĩ mấy tụi người mẫu cũng ra mức giá này là cùng." "Thật vậy à, có đúng những gì anh nói là sự thật không? Nhưng giữ bí mật được chứ?" Hòa e dè hỏi. Nàng cũng hơi siêu: "Được, anh đảm bảo mà, thằng nào cà chớn là anh biết liền, không qua mặt anh được đâu." Hòa lưỡng lự, nàng tin thằng Minh xảo quyệt này thừa sức giữ bí mật cho nàng, nhưng làm vậy nàng thấy mất tư cách sao sao đó. "Chỉ cần vài ba vụ là em đủ tiền trả nợ cho gia đình rồi, vả lại em còn được sướng, được thỏa mãn nữa." Thằng Minh cười dâm đãm. Thật ra, xét về ham muốn thì nghe qua đề nghị này, Hoa cũng thấy hấp dẫn rồi. Thông qua thằng Minh, nàng hiểu thế nào là sức lực trai tơ, nàng cũng muốn phiêu lưu thử xem. Và còn có lợi nữa, nàng chỉ ngại về đạo đức mà thôi, lỡ ai biết chắc nàng tự tử vì xấu hổ mất. Thế nhưng, một lần nữa thằng Minh lại nói đúng yếu điểm của nàng, số nợ của gia đình làm nàng túng thế. Và lại, nàng cũng chẳng còn trong trắng gì để mà mất cả. Nghĩ thế, Hoa thêm can đảm, càng quyết định sau một lúc im lặng. "Cũng được, anh sắp xếp dùm em mấy cái hẹn đi." Dù đã chấp nhận, nhưng Hoa vẫn đỏ mặt e thẹn vì xấu hổ. "Ok, em thông minh lắm, vậy là em đừng bận tâm đến số nợ đó nữa. Cách của anh chắc chắn sẽ giải quyết xong chuyện của em mà." "Cảm ơn anh nhé." Hoa thật lòng cảm ơn, vì nàng thấy thẳng mình từ chỗ uy hiếp nàng đến bây giờ nó sẵn sàng giúp mình vô tư như thế. "Đừng cảm ơn, đền ơn, liền bây giờ đi nào." Nói chưa dứt câu, Minh lại dìm Hoa vào cơn hoan lạc, vào cuộc tri hoan mới. Hoa biết ơn thẳng Minh bày cách giúp mình nên rất nhiệt tình đáp lại, cũng thật cuồng nhiệt và hiến dâng trọn vẹn hơn bao giờ hết. Thằng Minh thích thú tận hưởng sự đáp trả của cô giáo, trong lòng nó cũng rất vui vì nó dự định sẽ lấy 300 USD từ mấy thằng bạn. Vừa được chơi người đẹp miễn phí, lại vừa có 100 USD bỏ túi thì còn gì sướng bằng. Vừa nghĩ thế, nó lại vùi đầu vào cơn hoan lạc với Hoa. Cả hai mê say đắm đuối cuốn chặt lấy nhau trong từng tiếng rên, nhịp nắc. Hai hôm sau, khi chuông báo hiệu giờ ra chơi, thằng Minh vội vàng xuống phòng học của thằng Phong Heo. Nó rủ ra gốc cây vắng người rồi nói chuyện. Thằng Phong có biệt danh là Phong Heo vì nó rất to béo ục ịch, nhưng bù lại nhà nó rất giàu. Ba mẹ nó làm cán bộ cao cấp, đô la lúc nào cũng rủng rỉnh đầy túi. Đi đâu chơi hay ăn uống với bạn bè mà có thằng Phong thì ai cũng thích, vì nó sẽ bao hết. Chính vì thế mà Phong Heo rất có tiếng là công tử nhà giàu, chơi sộp. Thằng Minh nói, nè, dạo này có cưa được em nào xinh xinh để chơi thử không? Chưa. Thằng Phong buồn bã. Trời ơi, mày thiếu gì tiền, kiếm một em dễ ợt chứ gì, thử cho biết mùi đời chứ. Nhưng mấy em ham tiền của tao, tao không dám, bệnh hoạn chết. Vậy thì theo đuổi em nào đi. Thằng Minh khuyến khích. Tao xấu như vậy, ai chịu chứ? Ờ, cũng kẹt thiệt, thằng Minh giả bộ đối lý. Tao biết mà, chắc không có cách nào sành điệu như mày đâu. Nói thiệt, chỗ bạn thân tao có thể giúp mày đấy, an toàn tuyệt đối. Thiệt hả? Thằng Phong mừng rỡ. Nhưng mày phải chi 300 USD lận đấy, tốn tiền quá nên tao cũng ngại. Không sao, Phong Heo cướp lời, nhưng có xinh đẹp không? Đẹp như tiên, mày sẽ sướng như lên thiên đàng luôn, tao đảm bảo. Người mẫu hay diễn viên? Thằng Phong hồi hộp nói. Mình dòm xung quanh thấy không có ai để ý, liền nói nhỏ vào tai thằng Phong. Là cô giáo trường mình. Hả? Thiệt không? Cô nào vậy? Trường mình nhiều cô giáo rất đẹp. Ai vậy mày? Bí mật, nói trước không hấp dẫn. Mày đưa tao 300 USD đi, tao sắp xếp cho mày chơi cô giáo. Wow, tuyệt quá. Hết giờ chơi, trên đường về lớp, thằng Phong Heo lượn qua phòng giáo viên, nhìn bóng các cô giáo trong bộ áo dài thướt tha, lòng thầm nghĩ không biết ai sẽ lên giường với mình đây. Nghĩ đến đây, nó nuốt nước bọt cái ực rồi chạy nhanh về lớp. Hoa vừa dạy xong tiết thứ tư, nàng xuống phòng giáo viên thì gặp thằng Minh. Nó đến gần, giả bộ đưa nàng xem cuốn tập có một cái phong bì bên trong. Hoa cũng giả bộ, lật lật. Nàng cầm vội phong bì rồi trả lại nó cuốn tập. Thằng Minh ngoan ngoãn chào Hoa rồi về lớp. Hoa mở bao thư ra và thấy hai tờ 100 USD kèm với mảnh giấy viết. Chiều nay 6 giờ, thằng Phong ở lớp 12A3 sẽ đến gặp em. Gửi em 200 USD như đã hứa, hôn em. Hoa xé nát mảnh giấy và quẳng vào sọt rác, cầm số tiền trong tay mà Hoa bần thần. Vậy là chiều nay, thân xác nàng lại thuộc về một đứa học trò khác, tất cả vì chuyện nhà nàng. Tuy nhiên, hai ngày rồi thằng Minh không đến với nàng, khiến lộn nàng day dứt khó chịu vô cùng. Thằng Minh nói tạm thời đừng làm tình trong hai ngày này để nàng thêm động lực hẹn thằng bạn của nó. Hoa đồng ý, nhưng giờ đây động lực ấy đang thôi thúc Hoa mãnh liệt, lửa dục vọng đang thiêu đốt nàng. Đúng 6 giờ chuông cửa nhà Hoa reo lên từng hồi, Hoa hồi hộp ra mở cửa, nàng nghe tiếng thưa. Chào cô. Hoa im lặng nhìn tấm thân to béo của Phong. À, thì ra là cô Hoa dạy anh văn. Ôi, tuyệt quá. Phong Heo thầm reo lên vui sướng trong lòng khi nhìn thấy Hoa trong bộ áo dài thà thướt. Vào đi, Hoa lên tiếng mời và khẽ khàng khép cửa. Thằng Phong vào nhà, nhìn theo dáng người Hoa ẩn hiện dưới làn áo quần lót nổi rõ qua lớp áo dài ven. Nó hơi mắc cỡ, ngồi khép nép ở salon. Nó không biết bắt đầu thế nào vì chưa bao giờ hẹn hò chuyện trăng gió bao giờ cả. Hoa rót nước mời nó, nàng nói. Uống nước đi, anh. Hoa bật đèn xanh cho thằng nhỏ, giọng nàng cũng run run. Hả? Phong Heo há mồm vì bất ngờ nghe được cô giáo gọi là anh. Một cô giáo mà trước giờ nó chỉ biết khép nép khi bị gọi lên bảng làm bài tập. Nó lúng túng uống sạch ly nước. Hoa đánh bạo, nàng bước qua ghế salon thẳng Phong Heo đang ngồi. Ngồi sát vào nó, nàng đặt tay lên đùi nó và nàng nói. Anh tự nhiên nhé. Vào phòng, Hoa chủ động treo lên trước. Nàng nằm yên, hai tay buông thõng, mắt nhắm nghiền và khẽ nói. Yêu em đi anh. Hai hôm rồi, chưa được thỏa mãn. Giờ đây Hoa rất thèm khát được làm tình. Nàng rất hứng. Thằng Phong nhanh nhẹn tự cởi hết quần áo. Hoa mở mắt. Nàng kinh ngạc trước con cù to lớn, mập mạp của nó. Nàng hơi giật mình. Wow, Sao của anh to thế nhỉ? Vì nó thấy em đấy. Thằng Phong hèo cười dầm đãng. Nó trèo lên người Hoa, kẹp hai đùi nàng giữa hai đùi nó và cởi quần áo nàng. Từng mảnh vải được mở ra là từng giây phút thằng Hoa mê ly trước một thân hình quá đẹp. Khi Hoa hoàn toàn trần truồng, nó ngắm nghía mê mẩn hồi lâu. Hoa nói, sao thế, yêu em đi nào. Rồi vòng tay khi đầu nó xuống hôn môi. Hôn được một lát, nó liền vội vã đưa tay chụp vũi nàng qua sau. Nhào nặn khá thô bạo, Hoa hơi đau nhưng lại thấy sướng quá. Vú nàng săn lại, núm vú cương cứng vì nứng. Thấy thế, Phong liền nút vú Hoa chùn chụt, làm Hoa thích vô cùng. Không ngờ thằng mập này chưa gì đã làm nàng sướng thế này. Không điều nghệ như thằng Minh, Phong hèo liền khẽ banh hai chân nàng ra và đút cái ọt thật mạnh. Hoa giật mình vì thốn. Cu của thằng Phong thò quá, khiến lồn nàng như muốn tét ra. Hai mép lồn nàng giãn ra hết cỡ, ôm siết lấy cu nó một cách khít khao vì chưa bao giờ có một dương vật to như thế đút vào, mà lại đút nhanh và mạnh đến thế. Hoa chưa kịp định thần thì nó kéo cu ra và đút vô trở lại cũng mạnh không kém lần trước. Cứ thế, nó lắc liên tục vào lồn nàng, từng mảng vỡ trên người nó đập vào mình Hoa theo từng nhịp nấc tạo ra tiếng kêu bạch bạch, thật khiêu khích. Trong phòng vắng, tiếng cọ sát giữa lồn nàng và cu nó nghe thật rõ ràng, từng tiếng nhóp nhép. Chỉ vài giây sau là Hoa quen dần với con cu to lớn ấy, nàng rên thật lớn theo từng nhịp nấc. Bây giờ nàng không thấy Phong Heo là một tên mập thấy ớn nữa, mà là một người tình mạnh mẽ. Dương vật to lớn làm nàng sướng ngất. Nàng rên lên, ôi sướng quá, cu anh to quá, anh làm em sướng quá. Nữa đi anh, mạnh đi anh. Nắc được khoảng nửa tiếng, Phong Heo hự lớn một tiếng và rút vào lồn Hoa hàng loạt dòng tinh khí nóng hổi. Lần đầu làm tình nó không giữ được lâu, Hoa cũng dã rời, nàng ra hai lần rồi bây giờ thằng nhỏ mới chịu xuất tinh. Tuy quá sướng và nửa tiếng đồng hồ với Hoa là quá ít, nhưng con cu to lớn quẩn nàng nãy giờ khiến Hoa mệt lả người, đuối sức sớm hơn với thằng Minh. Thằng Phong nắc thêm vài cái rồi nằm vật qua một bên, sung sướng thỏa mãn. Còn Hoa thì tóc tai rũ rượi, khắp người ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển và mắt mở lim dim đê mê vì cơn khoan lạc. Vẫn còn dư âm nơi cái lồn ướt nhẹp, trộn lẫn tinh dịch và nước nhờn của nàng.